David cuối cùng sét đánh không kịp bừng tay, ói ra hạ lưỡi, tay thả xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net